Dưỡng thừa, chương 103, C103, chương 153. Đường kiến vi rõ ràng, triệt để chứng thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ lo bỏ qua trận này trò hay, này một cả ngày đường kiến vi không có đi mậu danh lâu, cũng không có đi cho trưởng công chúa thỉnh an, liền ở nhà chờ người kia đến vẫn đợi được nhanh vào đêm thời điểm, các nàng người kia mới lộ diện để cho nàng đi vào đi. Đường Kiến Vi đem chén trà thả xuống, Tử Đàn có chút không yên lòng, đi xài phòng ôm một cái dao bổ củi đi ra chờ đợi. Quý Thuyết nhìn thấy nàng xách đao, mau mau cho nàng gọi trở về. Người lấy đao làm chi? Cắt đừng kích động, Tử Đàn, cái kia lão yêu phụ đến rồi, ta còn cảm thấy chỉ lấy dao bổ củi lợi cho nàng quá rồi, ta nên trực tiếp đoan cái cầu đầu chát ở một bên hầu hạ, miễn là cái kia lão yêu phụ có chút gió thổi cỏ lay, lập tức đem nàng đẩy mạnh đi chát. Quý Thuyết có chút không hiểu. Lão yêu phụ, ai vậy? Tử Đàn mũi hà giận, tàn nhẫn mà hừ một tiếng. Đường nhị thúc mẹ nó, lúc trước muốn thừa dịp tam nương ra nương mất thời điểm, đưa nàng cùng bị thương đại nương từ tiện gà tiện nghi a bà, Dương Thị. Đường Tự Minh tối hôm qua không có về nhà, bị Long Thái sòng bạc người thủ sẵn, để hắn trả tiền lại. Tin tức truyền tới đường phủ, Dương Thị một đêm trên đều không có chợp mắt. 10 vạn lượng, thua dòng giã 10 vạn lượng, cái này phá sản ngoạn ý là điên rồi sao? Trước đây chỉ là đánh cược thua cái mấy chục hơn trăm, còn nói là nhỏ đánh cược di tình, mắng qua mấy lần không biết hối cải, Dương Thị cũng không có tinh lực lại quản hắn. Nhưng là lúc này, 10 vạn lượng, coi như sắp hiện ra tại toàn bộ đường phủ đào rỗng cũng không lấp đầy được. Mấy năm qua Đường Tự Minh ỷ vào đạt được đường phủ, liền du thủ du thực chuyện gì đều không làm, suốt ngày mê muội đánh bạc. Của cải từ từ bị hắn đào rỗng, hắn như cũ chẳng quan tâm, chỉ để ý dùng tiền, một miếng đồng đều không có đi đến kiếm về quá. Hiện tại xong chưa, một thua chính là 10 vạn, trên chỗ nào cho hắn bù này lỗ thủng đi. Dương Thị trong lòng rời sông lấp biển, này con số trên trời là làm sao thua. Định là bị cái kia Long Thái sòng bạc hạ xuống bổ. Dương Thị hai mắt tối thui, tức giận đến cả người run, ngất đi vài lần, lại tỉnh lại. Đường Tự Minh nữ nhi, Đường Nhị Nương Đường Linh Lang nghe nói việc này, đi Long Thái sòng bạc chạy rồi một chuyến, suýt chút nữa bị chụp ở nơi đó trốn không trở lại. Đường Linh Lang mắng, Long Thái sòng bạc đám người kia hoàn toàn chính là đạo tặc. Chỉ nhận bạc cái gì khác đều không tiếp thu, khó chơi, Dương Thị cười lạnh, không phải vậy đây, những này xem sòng bạc có thể là cái gì lương nhân. Ngươi có chút đầu óc tốt, không cần lại đi, nếu không liền ngươi cũng phải thua tiền. Đường Linh Lang vẻ mặt đưa đám, vậy làm sao bây giờ? Dương Thị sớm cũng nghe nói mấy ngày trước đây Đường Tự Minh tại Mậu Danh Lâu cùng Đường Kiến Vi đối lập xử. Đường Kiến Vi, lại thật sự trở về, vẫn cùng cái kia họ Đồng cùng nơi trở lại Bắc Lăng. Sắp tới liền bắt đầu tìm bọn họ nhà suối quẩy. Nhưng hôm nay đừng không có pháp thuật khác, Dương Thị chỉ có thể đi tìm Đường Kiến Vi một chuyến. Long Thái sòng bạc không phải là muốn Mậu Danh Lâu sao? Tuyệt hảo vị trí cùng mấy chục năm chiêu bày, Mậu Danh Lâu xác thực đáng giá cái giá này. Nếu có thể đem Mậu Danh Lâu khế đất muốn đi qua, nhi tử còn có thể cứu. Dương Thị mặt dày đi tới Vĩnh Hưng phường tìm Đường Kiến Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn tưởng rằng 2 năm qua Đường Kiến Vi ở nông thôn địa phương nên có thay đổi, nên biến quê mùa biến dạng không ít. Không nghĩ tới nhìn thấy bản thân nàng thì phát hiện Đường Kiến Vi như cũ tế bì nộn nhục sặc sỡ loa mắt. Mặc trên người hôm nay hạ Bắc Lăng thế gia nữ môn thích nhất thiên hạc nhu quần, trên mặt nhất là thị hưng rơi lệ trang, trên đầu đeo vật trang sức nhìn cũng là giá trị bất phàm. Cả người không có thay đổi quê mùa cũng không biến dạng, trái lại bỏ đi một chút thiếu nữ non nớt trở nên càng thêm ung dung hoa quý. Đường Kiến Vi thuê tòa nhà này tuy là không lớn, nhưng khắp nơi trang điểm không tầm thường, có thể thấy dùng rất nhiều tâm tư, trang điểm người cũng rất có thưởng thức. Dương Thị đi tới tiền thính thì tiền thính chỉ có Đường Kiến Vi một người ngồi, trong tay bưng một viên thúy trúc chén trà, cũng không nhăn nhó trang khang, thật xa liền nhìn thấy Dương Thị đối với nàng phất phất tay, ra hiệu nàng lại đây ngồi. Dương Thị tuy là làm vợ kế, nhưng nói đi cũng phải nói lại nàng cũng là Đường Kiến Vi tổ mẫu, về tình về lý Đường Kiến Vi cũng nên gọi nàng một tiếng. A bà, nhưng Đường Kiến Vi dáng vẻ ấy, liền đứng đều không nghĩ muốn ý đứng lên, càng không cần phải nói thỉnh an thăm hỏi. Dương Thị trong lòng tức giận, nhưng nàng ngày hôm nay là hướng Đường Kiến Vi cầu Mậu Danh Lâu khế đất không tốt cùng nàng cứng đối cứng. Dương Thị cười cười, ngồi vào một bên, Đường Kiến Vi liếc nhìn nàng một chút, một bên mím môi trà cảm thán đến. Hồi lâu không gặp ngài nhìn già đi rất nhiều, làm sao, 2 năm qua trải qua không hài lòng sao? Đường Kiến Vi lúc nào cũng có câu nói đầu tiên dạy người tức giận bản lĩnh. Dương Thị cứng đờ nở nụ cười 2 tiếng, nói, A Thận, ngươi làm sao cũng không giống như trước giống như vậy, gọi ta một tiếng A bà. Ta nhưng là ngày đêm nhớ ngươi đây. Ồ, Đường Kiến Vi hỏi nàng, ngươi nhớ ta cái gì? Nói đến vẫn là ta nên nhớ ngươi mới đúng, dù sao lúc trước ta rời đi Bắc Lăng thời điểm, muốn đem cha mẹ ta để cho của ta của hồi môn mang đi, một mực bị các ngươi toàn ra tiêu xài đến không còn một mống. Hết cách rồi, ta chỉ có thể mang đi một chút vật cùng khế đất còn lại bạc hoàng kim cùng đất ruộng tất cả đều viết ở giấy nợ bên trong. Bạc trắng tổng cộng 16.800 lượng, còn có 100 cân hoàng kim, lợi tức càng không cần phải nói. Ôi, nhiều như vậy bạc thấy không thực tại vật, mỗi ngày chỉ có thể nhìn cái kia trương phá giấy nợ, ăn không thơm ngủ không được, ngươi nói, ta này nhớ đến có hay không đạo lý. Dương Thị hôm nay là tìm đến Đường Kiến Vi, muốn cho Đường Kiến Vi nhường ra mậu danh lâu khế đất cứu Đường Tự Minh. Nhưng lời này đều còn chưa mở miệng, Đường Kiến Vi liền bắt đầu tan vỡ năm đó tiền nợ. Dương Thị biết này tiểu đệ tử tinh khôn rất rõ ràng chính mình hôm nay tới cửa là dụng ý gì. Dương Thị kìm nén một hơi, hầu như đem răng đều cắn nát, nhẫn nhịn trong lòng tăng tăng ra bên ngoài mạo hỏa khí nói. A Thận, như thế nào đi nữa nói chúng ta đều là người một nhà, hôm nay ngươi nhị thúc gặp rủi ro, lẽ nào ngươi liền có thể khoanh tay đứng nhìn. Dương Thị ha ha cười nói, ngươi cũng không phải như thế bất hiếu hài tử. Đường Kiến Vi nói, ta hiếu không hiếu thuận chuyện này cha mẹ ta biết là tốt rồi, cùng ngươi cùng Đường Tự Minh có quan hệ gì. Có đoạn tháng ngày không gặp A bà lần này tìm đến ta lại không phải vì trả tiền lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ còn có cái gì khác sự đáng giá ngài lão người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đến nhà sao? Dương Thị bị Đường Kiến Vi này trưng lợi miệng đâm cả người khó chịu nhưng vì nhi tử không thể không chịu nhục mắt điếc tai ngơ giống như tiếp tục ha ha hai tiếng. Lúc trước tại mậu danh lâu bên trong phát sinh sự, lão thân đều biết. A Thận A, không phải A bà nói ngươi, ngươi cũng là hồ đồ, cái kia mậu danh lâu nếu đã áp cho Long Thái sòng bạc ngươi sao dám cùng bọn họ cứng đến. Cũng không sợ để cho mình chịu thiệt, ngươi cũng biết cái kia Long Thái sòng bạc lão bản sau màn là Tào Công A, Đường Kiến Vi đánh gãy nàng. Há thật sao, chỉ là, vậy thì như thế nào, tựa hồ hoàn toàn không đem cái gọi là Tào Công để ở trong mắt. Dương Thị lại bị nghẹn một hồi. Này Long Thái sòng bạc là toàn bộ Bắc Lăng to lớn nhất sòng bạc, Tào Công trong tay sản nghiệp cũng không chỉ sòng bạc, càng có thanh lâu tửu lâu cùng với các thức ụ tổ thuyền hoa. Chỉ cần là tại Bắc Lăng cùng giải trí có quan hệ sản nghiệp trên căn bản đều có thể nhìn thấy Tào Công tên. Dương Thị đối với này họ Tào sợ hãi, hắn chính là một con chó điên, nhận lấy nuôi vô số gã sai vặt vì hắn bán mạng. Bình thường dân chúng hoàn toàn không dám trêu chọc, nhưng Đường Kiến Vi không giống nhau. Dương Thị sớm đã đem hôm qua tại mậu danh lâu chuyện đã xảy ra toàn bộ hỏi thăm thông suốt, tự nhiên cũng biết cuối cùng Đào Vãn Chi cùng họ Vệ Lữ Soái mang theo một đại đội kim ngô vệ từ trên trời giáng xuống, đem Tào Công thủ hạ toàn bộ chế phục một chuyện. Đào Vãn Chi là Đào Thượng Thư ái nữ, cũng là trong kinh thành tương đương làm nhân vật, càng là trưởng công chúa bên người người tâm phúc. Năm đó Đường Kiến Vi liền nhờ vào quá trưởng công chúa, sau đó mới đạt được thiên tử chỉ hôn một chuyện. Bây giờ trở về Bắc Lăng, trưởng công chúa như cũ tại sau lưng hộ nàng. Chẳng trách Đường Kiến Vi không đem Tào Công để ở trong mắt. Tào Công tại trên đường tính một nhân vật, nhưng cùng trưởng công chúa muốn so sánh với, cùng vệ thị so với, hắn là cái rắm gì. Dương Thị có loại phi thường dự cảm không ổn, mồ hôi lạnh một chút tại ra bên ngoài mạo. Đều là người thông minh, không cần thiết giấu giấu giếm giếm, Dương Thị nói thẳng được rồi. A Thận, mậu danh lâu khế đất ở nơi nào? Hôm nay xem như là A bà cầu ngươi, miễn là ngươi chịu đem khế đất cho ta, đưa ngươi nhị thúc đổi lại. Ngươi liền có thể cùng phu nhân của ngươi cùng trụ đến chúng ta Đường phủ chung đến. Đường Kiến Vi nghe được nàng câu nói này, không có ứng, chỉ là mắt lạnh nhìn Dương Thị. Dương Thị bị nàng này đôi cất giấu sát khí con mắt nhìn ra cả người không dễ chịu. Nhưng nàng làm sao có thể bị một tên tiểu quỷ đè xuống một con. Dương Thị nói tiếp, bất luận ngươi hiện ở sau lưng là ai, cánh cứng bao nhiêu, ta trước sau là ngươi tổ mẫu. Mậu danh lâu chỉ là một tòa nhà, vật chết thôi, không còn còn có thể lại kiến. Nhưng là người nếu là không còn liền thật sự không còn, đến thời điểm hối hận cũng không kịp. Đường Kiến Vi đánh gãy nàng, mậu danh lâu đối với ta mà nói, không chỉ là một tòa nhà, cũng không phải vật chết. Nó là nương ta cùng ngoại tổ mẫu ta một viên ngói một viên gạch kiến tạo mà thành, là các nàng huyết mồ hôi cũng nắm giữ ta rất nhiều quý giá ký ức. Nói tới đây, Đường Kiến Vi cười khẽ một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mậu danh lâu cùng Đường Tự Minh trong lúc đó ta tự nhiên chọn mậu danh lâu, làm sao sẽ hối hận. Dương Thị đột nhiên lên giọng, ngươi tại sao có thể gọi thẳng trưởng bối tộc danh, Lẽ nào ngươi nhị thúc mệnh còn không thể so cái kia phá lâu đáng giá? Đường Kiến Vi không có chút rung động nào. Đường Tự Minh tiện mệnh mới đáng giá mấy đồng tiền. Bực này không đỡ nổi tường bùn nhão cũng xứng để ta xưng một tiếng nhị thúc. Dương Thị đem gậy dùng sức một sừ mặt đất đứng lên, một tấm gầy ba ba tràn đầy nếp nhăn mặt tức giận đến đỏ chót. Nếu là ngươi ra nương dưới suối vàng có biết biết ngươi như vậy bất hiếu chỉ sợ chết không bình yên. Đường Kiến Vi nghe được này tiện phụ lại dám để nàng ra nương, chén trà trong tay trực tiếp ném tới, sát Dương Thị khuôn mặt bay về phía hình chủ. Đùng, một tiếng, nát cái nát bét, Đường Kiến Vi cũng đứng lên, Dương Thị, ngươi từ đâu tới mặt đề cha mẹ ta? Lúc trước cha mẹ ta là chết như thế nào, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Tử Đàn vẫn tàng ở một bên nghe, nghe cái kia Dương Thị lại như vậy ra dày, trong lời nói hung hăng cùng không nói lý làm cho nàng nhẫn không xuống đi. Nếu tam nương đều ra tay, có thể nào thiếu đạt được nàng? Tử Đàn thao dao bổ củi liền muốn tới bổ Dương Thị, bị Quý Thuyết một cái kéo lại. Tử Đàn bị mang theo gáy tại chỗ quay một vòng, không thể giết ra ngoài, trái lại bị Quý Thuyết lôi đi. Quý Thuyết, người đi tới xem náo nhiệt gì, thiếu phu nhân một thân võ công, sao lại sợ lão thái thái kia? Tử Đàn cả giận nói, vậy ta cũng đến bảo vệ tam nương, người cũng không biết cái kia điêu phụ kẻ đáng ghét bản lãnh lớn đến mức rất. Cầu ngươi, ngốc nơi này đừng nhúc nhích ngươi đi chỉ làm cho thiếu phu nhân thêm phiền. Nhưng là, phía sau có vội vàng tới rồi tiếng bước chân, nàng hai quay đầu nhìn lại, là Lộ Phồn cùng Đồng Thiếu Lâm. Nàng hai vừa nãy nghe thấy chén trà bị đập cho động tĩnh, lập tức chạy tới. Đồng Thiếu Lâm hỏi, xảy ra chuyện gì? Lộ Phồn hướng về tiền thính nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy Đường Kiến Vi bộ mặt tức giận. Là nàng xưa nay chưa từng thấy thịnh nộ thái độ. Có thể làm cho nhất quán trầm ổn a thận khí thành như vậy, lão thái thái kia là. Lộ Phồn để Từ Đàn thả xuống dao bổ củi, các nàng đều ở chỗ này đợi, đừng tiến lên, nàng đến một bên ám hộ a thận. Có ta tại, sẽ không sao, Lộ Phồn đối với Từ Đàn nói. Từ Đàn biết Lộ Phồn thân thủ, có nàng ở chỗ này, sắp thực dậy người an tâm không ít. Từ Đàn gật gật đầu, bình tĩnh đi, Dương Thị bị Đường Kiến Vi này ném đi làm cho sợ hãi không thôi. Nàng biết Đường Kiến Vi có chút đi đứng công phu, vừa nãy cách kia một hồi là hết sức tách ra, nếu như nàng muốn trực tiếp tạp trên gáy, chắc chắn sẽ không tạp khăng khăng. Dương Thị vừa giận vừa sợ, này hơn 10 tuổi hoàng mao chỉ nhi lại dám đối với nàng như vậy vô lễ. Dương Thị nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ được quá khuất nhục như vậy. Đường Kiến Vi, miễn là ta một ngày không chết, ta chính là ngươi tổ mẫu. Ngươi dám nắm chén trà ném ta, có tin ta hay không đi nha môn, cáo ngươi bất hiếu. Đường Kiến Vi khóe miệng xé kéo một cái, hướng về Dương Thị đi tới. Cáo ta bất hiếu, ngươi mà đi cáo, ta gả vào Đồng gia chính là người Đồng gia. Ta một không có tập tước, hai không có kế thừa Đường phủ, ta đã cùng hiện tại Đường phủ đã không có bất cứ quan hệ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là Đường Tự Minh hai năm qua có cực nhỏ bản lĩnh, ngươi cũng không đến ở đây cầu khẩn nhiều lần cầu ta, ngươi đi cáo một thử xem, gặp ai sẽ phản ứng ngươi. Dương Thị những năm gần đây đi đứng không quá lưu loát, đi đâu đều chống một cái nạng trượng. Xem Đường Kiến Vi lại như vậy hướng nàng đi tới, Dương Thị vẫn còn có chút hoảng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đường Kiến Vi một cái kéo lại Dương Thị cánh tay, âm trầm cười nói. Ta sợ a bà ngươi đứng không vững, cố ý lại đây đỡ dìu ngươi. Dương Thị cảm giác nàng khống chế thân thể chính mình, miễn là nàng dùng sức sau này đẩy một cái, nhất định sẽ làm cho nàng mạnh mẽ té lăn trên đất. Thậm chí có thể tiếp tục thương tổn nàng, đoạt nàng tính mạng. Dương Thị muốn dãy rủa, nhưng Đường Kiến Vi khí lực đại nàng quá nhiều, toàn bộ cánh tay bị Đường Kiến Vi chặt chẽ kiềm chế, bất luận làm sao đều tránh thoát không được. Dương Thị dọa sợ, bắt đầu la to, cứu mạng a, giết người, Đường Kiến Vi, nếu như ngươi muốn cho Đường Tự Minh chết không có chỗ chôn thoải, cứ việc khen hay. Dương Thị, ồ, một tiếng, ngươi là nói, ngươi nguyện ý giúp. Đường Kiến Vi bỗng nhiên thay đổi gương mặt quét qua vừa nãy trên khuôn mặt đáng sợ âm trầm, lộ ra nụ cười vui vẻ, lôi kéo Dương Thị một lần nữa ngồi vào hồ trên ghế. Một tay chống đỡ tại hồ ghế tựa tay vịn bên trên, đem Dương Thị khống chế tại chính mình trong phạm vi. Đường thấy hơi cúi người xuống, ánh mắt dán vào Dương Thị mặt không buông tha nàng bất kỳ biểu lộ gì. Cha mẹ ta, là chết như thế nào? Dương Thị sắc mặt đột nhiên biến đổi, Đường Kiến Vi một cái tay khác cũng đè lên. Ngươi đã sớm biết cha mẹ ta sẽ xảy ra chuyện có đúng hay không? Dương Thị, không, không ta. Đường Kiến Vi nhắc nhở nàng, nghĩ rõ ràng trả lời nữa. Nếu không, con trai của ngươi mệnh nhưng là không còn. Dương Thị nghĩ hôm nay là đến cho nhi tử thảo đường sống, không nghĩ tới càng bị Đường Kiến Vi khống chế ở đây, ngược lại uy hiếp muốn nàng thổ lộ năm đó chân tướng. Dương thị đời này đã làm nhiều lần ác sự, nhưng cũng chỉ là sao trong trạch viện chuyện vặt vãnh lợi ích tranh cướp. Nhưng chỉ có chuyện này, nhắc lại đúng lúc như cũ làm cho nàng nơm nớp lo sợ, không nhịn được cả người như nhũn ra. Dương thị vuốt gậy, nghĩ đến hồi lâu, mãi đến tận Đường Kiến Vi biểu hiện ra không có kiên trì, dự định đi thẳng một mạch thì Dương thị mới kéo lại nàng. Là ta chất nhi nói, là hắn để ta thừa dịp ngươi A gia phạm tội thời điểm cướp hắn tước vị, đoạt được đường phủ. Đường Kiến Vi, ngươi chất nhi, cái nào chất nhi, là Dương Khắc. Dương Khắc, Đường Kiến Vi đối với người này có chút ấn tượng, hắn năm nay nên ngoài 30, thỉnh thoảng sẽ đến đường phủ tìm Dương thị. Người này mắt nhỏ vòi dài mặt lớn, quanh năm trên mặt mang theo khiến người ta không thoải mái nham hiểm, mỗi hồi đến đường phủ, đều yêu thích ở trong bóng tối nhìn xung quanh, đánh giá đường phủ từ trên xuống dưới. Hắn vì sao lại biết ta A gia sẽ xảy ra chuyện? Đường Kiến Vi hầu như đem Dương thị nhấc lên đến. Dương thị một tấm vỏ cây bình thường nét mặt già nua, sắc mặt phi thường khó coi. Ta cũng không biết hắn làm sao mà biết, hắn chỉ nói với ta để ta chủ bị tốt tất cả. Miễn là ngươi gia nương vừa ra sự, liền đem ngươi cùng ngươi đại tỷ gà đi tốt quét sạch cản trở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quay đầu lại tước vị cũng được, đường phủ hết thảy, cửa hàng đất ruộng cùng sản nghiệp liền là của chúng ta. Chấm, ngươi cùng ngươi chất nhi cấu kết với nhau làm việc xấu, đã sớm đánh đường phủ chủ ý, ngươi làm sao sẽ không biết tin tức về hắn khởi nguồn. Dương thị cũng gấp, ta thật sự không biết, ta xưa nay không hỏi chuyện của hắn, hắn cũng chưa từng đã nói với ta, hắn chỉ dạy ta làm sao làm, vậy ta A nương đây, nàng là chết như thế nào? Dương thị con ngươi vi vi xoay chuyển một phen, nàng không phải đi theo ngươi A gia đi sao? Ta xin khuyên ngươi nói thật. Nhớ tới gia nương chết thảm một chuyện, Đường Kiến Vi cũng sắp bị thịnh nộ xông vỡ lý trí. Ta A nương tính tình cứng cỏi, chắc chắn sẽ không bởi vì ta A gia mất liền đi theo hắn một đạo đi rồi. Mặc dù muốn đi cũng nhất định đâm kẻ thù sau khi lại đi. Huống chi ngày đó ta A nương đã mang bầu, nàng đối với cái này chưa sinh ra hài tử vạn phần chân ái, như thế nào sẽ treo cổ tự sát. Dương thị không nghĩ tới lại còn có như thế vừa ra, nhất thời yên lặng. Đường Kiến Vi tiếp tục ép hỏi, Dương thị như cũ một mực chắc chắn Tô Mậu Trinh là tự sát. Đường Kiến Vi rõ ràng, triệt để chứng thực, A Nương xác thực là Dương thị các nàng giết, mặc dù tiết lộ tại hậu trường phá rối Dương Khắc nhưng A Nương chết, Dương thị là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Một khi nàng thừa nhận nhất định sẽ để Đường Kiến Vi nổi giận, giận cho đánh mèo Đường Tự Minh, không thể xuất thủ cứu giúp. Dương thị lúc nãy vẻ mặt đã giải thích rõ ràng tất cả. Lúc này đối mặt kẻ thù Đường Kiến Vi, dĩ nhiên nổi lên sát tâm. Nhưng không thể liền để nàng tùy tiện như vậy chết rồi, làm bẩn tay của chính mình. Đường Kiến Vi đem Dương thị một thả, không cần phải nhiều lời nữa. Dương thị kéo nàng, ta đã nói cho ngươi ngươi muốn biết sự khế đất đâu. Đường Kiến Vi, ta khi nào đáp ứng phải cho ngươi khế đất, Dương thị kêu lên, ngươi không phải nói phải cứu ta nhi. Đường Kiến Vi đưa nàng tay dùng sức bỏ qua, đem đường phủ bán, không thì có tiền. Dương thị hầu như tức đến ngất đi, chỉ vào Đường Kiến Vi nói. Ngươi này một tên lừa gạt, vô liêm sỉ tên lừa đảo, không tiễn. Đường Kiến Vi bỏ lại hai chữ này, lặng lẽ rời đi. Tác giả có lời muốn nói, đánh dự phòng châm các ngươi còn chê ta kịch thấu, đi, vậy chúng ta liền không nói, yên tĩnh theo gió vượt sóng đi. Cảm tạ tại 9 tháng 7 năm 2020 11 giờ 28 phút 0 giây, 11 tháng 7 năm 2020 11 giờ 28 phút 0 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, A dây một cái. Cảm tạ ném ra lựu đạn tiểu thiên sứ, Đắc Ngô Hiền Dung duy nhất lão bà một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, lạnh băng en, Detective Lee, hải trung tâm có tòa đảo, nật ư nhỏ ngắm cá trường ca mà đi hai cái. Đồng phu nhân nha, miểu tinh hạ L, C, bao tử tăng, một cây bích hoa thiếu nữ, đáp đồng lăng, Ngô Hiền Dung duy nhất lão bà, lâm một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, Dương Siêu Việt cấp 4 bao 30 bình. Mạt trà ngàn tầng, trao, 20 bình, tiểu bắc 17 bình, một cây bích hoa thiếu nữ 16 bình. Ô mai thật sự ăn thật ngon ye, hành lá phan đậu hũ, đại khái là cái tiểu yêu tinh đi kích Ngô Hiền Dung duy nhất lão bà 10 bình. Chủ thu 9 ti, bách hợp là kinh A ni lời nói dối, Orin 5 bình. Thiết lưng A chấm, mặc cần 2 bình, 40.352.781, đường nhỏ sai 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.